lại là yêu tộc. Trong cung điện dưới lòng đất săn giết băng phôi chiến sĩ tu sĩ, cũng đồng dạng là yêu tộc. Một đường đến trước cửa cung, ba tôn yêu tộc tu sĩ liếc nhau một cái về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười lớn, cái kia hoa văn lấy long văn lều vải, đột nhiên vỡ ra. Cùng lúc đó, vô số đạo hừng hực cột sáng, từ bốn phương tám hướng bay lên, bày ra một cái phong thiên tỏa địa hỗn nguyên đại trận. Đại trận một khi bố thành, liền đem phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, cách ly thành một cái tiểu thế giới. Cho dù đối phương tinh thông ẩn nặc chi đạo, cũng đừng hỏng tiếp tục ẩn nặc xuống dưới. Liền thiên địa đều cho khóa lại, chẳng lẽ giấu ở trong đó tu sĩ, còn muốn chạy trốn sao? Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén trong tiếng thét gào. Trong tiểu thế giới hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí, rất nhanh liền bị tiểu thế giới phân giải hấp thu. Chỉ mấy hơi thời gian bên trong, toàn bộ tiểu thế giới bên trong, liền chỉ còn lại có một đạo hỗn tạp dòng không khí hỗn loạn. Đối mặt nơi này, tinh thần pháp thân không khỏi thở dài một cái, hiện ra thân thể. Quả nhiên, không thể xem thường những yêu tộc này đại năng. Bây giờ nghĩ lại, vừa mới tinh thần pháp thân động sát cơ thời điểm, khẳng định là bị đối phương cảm ứng được. Cảm ứng được sát cơ, lại không có lòng tin cầm xuống tinh thần pháp thân. Cho nên đối phương cố ý dùng ngôn ngữ dẫn dụ, đem hắn một đường dẫn đến nơi này. Trên đường đi, đối phương hiển nhiên là thông qua bí pháp, cùng bên này yêu tộc tu sĩ lấy được liên hệ. Sớm bày ra cái này phong thiên tỏa địa hỗn nguyên đại trận, chờ đợi lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.